Đạo, chương 1192, hỏi thăm, góc truyện audio.com, .gt, phần này khen ngợi cực cao, nhìn như ca ngợi, nhưng lại, trắng trợn nâng sát thủ đoạn, mặc dù cuối cùng nhất không thể không buông tay, nhưng ma soái úy trì hay, vẫn, là ra tay vì tiêu thần đã mang đến phiền toái không nhỏ. Bay bổng một câu. Có lẽ sẽ sinh ra vô tận sát thương uy năng. Tiêu thần đáy mắt lệ mang lóe lên. Nhưng lại không phát tác. Chắp tay thi lễ. Cười nói. Đa tạ ma soái đại nhân tán dương. Vãn bối tự nhận coi như là ân oán rõ ràng. Có ân tất báo. Có cựu oán tất. Nhiên. Còn. Ta muốn ngày sau vãn bối cùng ma soái còn có cơ hội gặp mặt. Lời ấy mịt mờ biểu thị ra đối với ma soái úy trì địch ý, nhưng trọng yếu nhất một điểm nhưng lại biểu lộ tiêu thần thái độ. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc phiền toái. Thực sự không phải là bị người đắn đo được quả hồng mềm. Ngày sau là địch là bạn còn không biết. Coi như là hết sức hóa giải cái này nâng giết ảnh hưởng. Ma soái úy trì thượng công cười cười. Loại này thủ đoạn nhỏ dùng tới một lần còn có thể. Nếu là liên tục sử dụng liền lộ ra hắn quá mức không phóng khoáng. Thoáng chắp tay phong phạm hiển thị rõ. Quay người dẫn đầu bốn vị ma tộc lão tổ xé rách không gian mà đi. Kiếm tổ trong nội tâm đại định. Ngọc cung lão tổ thân hãm mê thần uyên sau hắn có thể độc tài nhân tộc quyền hành. Mặc dù tu vi cường đại nhưng dưới trướng tu sĩ nhiều có mặt phục tâm người không phục. Hắn cũng muốn thông qua một lần tộc đàn chiến tranh triệt để dựng nên uy tín của mình. Nhưng điểm ấy cũng không có nghĩa là hắn hội. Sẽ ngu xuẩn liều lĩnh hậu quả. Nhân tộc tuy mạnh, nhưng đối chiến yêu ma hai tộc liên thủ không thể nghi ngờ là ngọc thạch câu phần kết cục. Tất nhiên sẽ khiến cho nhân tộc nguyên khí đại thương. Dựng nên uy tín cơ hội ngày sau có rất nhiều. Hoàn toàn không tất yếu nóng lòng nhất thời. Ma tộc lui bước, âm thầm lòng mang làm loạn một ít võng lượng thế hệ tự nhiên không dám tiếp tục trêu chọc. Độc lưu yêu tộc một phương. Kiếm tổ âm thầm cười lạnh. Mặc dù thật đúng khai chiến cũng đang chung hắn lòng kẻ dưới. Tự nguyện chịu thiệt, vừa vặn mượn cơ hội này chỉnh đốn trong tay lực lượng. Đem hắn một mực nắm giữ ở trong tay mình. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng thì nhịn không được có chút nhẹ nhàng thở ra. Có thể tránh cho vô vị chiến trường tự nhiên là kết quả tốt nhất. Chắc hẳn giờ phút này yêu tộc cũng muốn lui bước đi à nha. Bất quá tựu trong lòng hắn sinh ra như vậy ý niệm lập tức. Yêu soái Tử Xuyên nhưng lại đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lạnh giọng nói. Bất kể như thế nào, nhân tộc chi tu giết ta yêu tộc bán tổ cường giả chính là không tranh giành sự thật. Việc này ta yêu tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay hôm đó lên, ta và ngươi hai tộc chính thức khai chiến. Tiếng quát rơi xuống, yêu soái quay người dẫn đầu một đám yêu tộc lão tổ một bước phóng ra trực tiếp miệng vỡ Mỹ Hảo đưa về Bách Sát Thành ở bên trong. Sau một khắc. Trong yên lặng Bách Sát Thành lập tức bộc phát ra ngập trời sát cơ. Vô số trận pháp đại trận vận chuyển. Lộ ra mưa gió nổi lên xu thế. Kiếm tổ khóe miệng xẹt qua vài phần cười lạnh. Cũng không đối với cái này toát ra bất luận cái gì vẻ lo lắng. Quay người ống tay áo vung lên mang tiêu thần thuấn di tiến vào U Châu dịch trạm nội. Năm vị nhân tộc đại năng sắc mặt khác nhau quay người theo đuôi phía sau. Chấm, người, yêu hai tộc gian, ở giữa chiến tranh kịch liệt bộc phát, tiếng giết trùng thiên, thảm thiết đại thế điên cuồng đối với sông xoắn giết thành đoàn. Nương theo lấy huyết hoa tách ra, vô số sinh linh vẫn lạc trong đó, quay mắt về phía hai cỗ linh giới trung cường đại nhất khủng bố cỗ máy chiến tranh đối bính. Quanh thân tộc đàn lực lượng không hẹn mà cùng lựa chọn co rút lại. Mặc dù là ma tộc cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí mà bắt đầu. Sợ không nghĩ qua là liền bị cuốn tiến trận này đánh nhau kịch liệt bên trong. Tại chiến tranh bộc phát thời điểm, Tiêu Thần ở lại U Châu dịch trạm nội đã qua suốt tháng 2. Trong cơ thể khủng bố hao tổn rốt cục khôi phục lại. Trong mật thất, khoanh chân mà ngồi áo bào xanh tu sĩ bỗng nhiên mở ra hai mắt. Đen kịt trong đôi mắt lập tức hiện lên vài phần chói mắt thần mang. Lập tức thu liễm hóa thành ôn nhuận chi sắc. Vươn người đứng dậy phất tay phá vỡ cấm chế. Đẩy cửa mà ra. Lão tổ, ngoài mật thất hai gã thiên nhân tam cảnh tu sĩ vội vàng xoay người kính cẩn thi lễ. Trong mắt kính sợ, Tiêu Thần gật đầu, thoáng suy nghĩ, nói, kiếm tổ đại nhân hôm nay chỗ nơi nào? Hai gã thiên nhân tam cảnh tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Trên mặt lập tức vẻ làm khó. Lão tổ, kiếm tổ đại nhân hành tung thuộc hạ hai người cũng không hiểu biết. Kính xin đại nhân thứ tội. Tuy nhiên việc này cũng không phải là sai lầm. Nhưng đối với tại vị này tâm tính còn không biết lão tổ. Bọn hắn cảm thấy cần phải chú ý cẩn thận một ít thì tốt hơn. Tiêu Thần nhịn không được cười lên. Khoát tay áo không hề làm khó hai người. Dùng thân phận của bọn hắn xác thực không có tư cách tiếp xúc đến kiếm tổ hành tung. Bất quá hắn đã xuất quan. Chắc hẳn kiếm tổ nhận được tin tức sau rất nhanh sẽ triệu kiến. Cũng là không cần sốt ruột. Nghĩ đến điểm này hắn tùy ý ngẩng đầu ở chỗ này trong sân đảo qua. Nhíu nhíu mày dưới chân một bước phóng ra. Thân ảnh lập tức xuất hiện tại mây xanh bên trong. Hướng bách sát thành phương hướng nhìn lại. Phía chân trời âm hắc. Sát vân bốc lên. Tuy nhiên cách vô tận khoảng cách lại có tầng tầng cấm chế đại trận cách trở. Nhưng Tiêu Thần tựa hồ như trước có thể cảm ứng được theo cái hướng kia truyền đến thảm thiết đại thế. Cái này là chiến tranh hương vị. Tiêu Thần chăm chú nhíu mày. Trong mắt thần sắc âm tình bất định. Hiển nhiên trong nội tâm ý niệm đang tại cấp tốc bốc lên. Đúng lúc này hắn đột nhiên giương tay. Một quả truyền tin ngọc giản trực tiếp rơi vào trong tay. Thần thức thăm dò vào trong đó lập tức có kiếm tổ thanh âm truyền đến. Khải An trong điện, tới gặp lão phu. Tuy nhiên bình thản hơi lộ ra ôn hòa. Nhưng như cũ khó giấu trong đó nhàn nhạt lợi hại khí tức. Mỗi tiếng nói cử động liền có kiếm ý tàn sát bừa bãi. Đủ chứng minh kiếm tổ kiếm đạo tu vi sao mà cường đại. Ngọc giản nội ghi rõ Khải An điện chỗ. Tiêu Thần rơi xuống thân ảnh. Thẳng đến nơi này mà đi. Lão tổ, kiếm tổ đại nhân đang tại trong điện các loại. Đợi ngài, hộ điện vệ sĩ hiển nhiên đã được đến tin tức. Giờ phút này kính cẩn thi lễ. Không dám ngăn trở nửa điểm. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Tại quanh thân hộ vệ kính sợ trong ánh mắt bước dài nhập trong điện. Bước nhanh tiến lên quỳ một gối xuống. Tiêu Thần bái kiến sư tổ. Đa tạ sư tổ đại nhân ra tay che chở. Thần thái khẩn thiết. Ý cảm kích phát ra từ đáy lòng bên trong. Kiếm tổ ánh mắt rơi xuống. Từ trước đến nay lạnh như băng trên mặt cũng nhịn không được nữa lộ ra vài phần vui vẻ. Ấm giọng nói. Không cần đa lễ, Tiêu Thần ngươi mà lại đứng dậy tọa hạ. Ngồi xuống, lão phu đợi đến lúc hôm nay có một số việc cần hỏi ngươi. Tiêu Thần kính cẩn đứng dậy ngồi xuống. Sư tổ đại nhân nhưng có chỗ hỏi. Tiêu Thần nhất định chi tiết bẩm báo. Kiếm tổ đối với Tiêu Thần biểu hiện hiển nhiên có chút thỏa mãn. Trên mặt vui vẻ quá nặng thêm vài phần. Thoáng chần chờ, nói, Tiêu Thần. Vạn kiếm thu ngươi làm đồ đệ sự tình lão phu sớm đã biết được. Đối với ngươi tại trong tổ thành tất cả công việc cũng có chút tinh tường. Nhưng theo lão phu đoạt được tin tức ly khai tổ thành lúc ngươi tu vi cao nhất bất quá tộc đàn đỉnh phong cực hạn cấp độ. Vì sao ngắn ngủn mấy năm trong thời gian đúng là có thể khiến cho bản thân chiến lực tăng vọt. Một lần hành động đạt tới hoang cổ cấp độ. Câu hỏi. Trước khi kiếm tổ cũng có chút hứa nghi kỵ, dù sao đang mang tu vi sự tình, tu sĩ đại đô hội, sẽ, cẩn thận, mặc dù chí thân cũng sẽ không tùy ý hỏi thăm, nhưng phát sinh ở Tiêu Thần trên người sự tình quá mức ly kỳ. Nếu không có trải qua trận pháp thăm hỏi Tiêu Thần xác thực là nhân tộc tu sĩ, Hắn đều muốn hoài nghi hắn là không phải là bị dị tộc siêu cấp cường giả đoạt xá thân thể. Kinh người như thế phát triển tốc độ tiến bộ đã vượt ra khỏi tầm thường tu sĩ tưởng tượng cực hạn. Cho nên biết rõ việc này có lẽ sẽ dẫn tới tiêu thần âm thầm bất mãn hắn hay. Vẫn là lựa chọn mở miệng. Cũng may tiêu thần biểu hiện có chút bình thường. Cũng không toát ra nửa điểm chần chờ bất mãn chi ý như trước bảo trì kính cẩn kính sợ. Chắc hẳn sư tổ Ưng Thuận từ sư tôn chỗ đã được biết đến đồ tôn một sự tình. Đệ tử phương thức tu luyện khác lạ thường nhân, cho nên mới có thể ở chưa đột phá thiên nhân cảnh lúc liền có thể dựa vào bản thân tu vi và rất nhiều thủ đoạn đối chiến tộc đàn đỉnh phong tồn. Tại, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân, đệ tử tu vi tấn chức đồng dạng cần chịu đựng gặp trắc trở. Độ kiếp lúc trời giáng lôi kiếp uy năng nếu so với bản thân tu vi cao hơn một cái đại cảnh giới. Tấn chức độ kiếp, cần độ thiên nhân 36 chính gốc sát lôi. Phá vỡ mà vào thiên nhân. Tắc thì cần thừa nhận hoang cổ 72 đạo thiên cương lôi. Cho nên đồ tôn mới có thể ly khai tổ thành là được tiến đến tìm kiếm đồng dạng đối với ta cực kỳ trọng yếu bảo vật. May mà lần này vận khí không tệ. Tuy nhiên đã trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng bảo vật chung quy là tới tay. Lập tức tiêu thần đem ly khai tổ thành sau tất cả sự tình nói rõ. Thích hợp giấu giếm sửa đổi một sự tình. 7 phần thực 3 phần giả ngược lại không? Nhất dễ dàng bị người nhìn thấu. Hơn nữa ô nguyên cảnh nội tu sĩ chết hầu như không còn. Tiêu thần cũng là không sợ sự tình một ngày kia hội. Sẽ làm lộ, hơn nữa có quan hệ lòng đất lão thi và cái kia quỷ dị hàng lâm từ nguyên chi chủ sự tình. Tiêu thần cố ý để lộ ra đi một tí, kiếm tổ nghe được về sau quả nhiên sắc mặt biến hóa. Trong mắt vẻ mặt ngưng trọng, vô luận là lòng đất lão thi hay vẫn là từ nguyên chi chủ. Tiêu thần đối với hai người đều không có bất kỳ hảo cảm. Nếu là có thể mượn nhân tộc chi thủ vi bọn hắn chế tạo một chút phiền toái, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện đi làm. Đệ tử đạt được bảo vật, công pháp đột phá thần thông tăng vọt, một cỗ vượt qua thiên nhân đại kiếp nạn đạt tới hôm nay tu vi. Lúc này mới đã có được có thể so với hoang cổ cảnh tu vi. Kiếm tổ khẽ gật đầu, tuy nhiên phát giác được tiêu thần có chút nói không tỉ mỉ chỗ. Nhưng hắn đối với cái này đã cực kỳ thỏa mãn. Tiêu thần nếu là quả thật đối với hắn nói thẳng ra chỉ sợ cũng không cách nào tại trong tu chân giới sống đến hôm nay rồi. Cái này lão quái nhíu nhíu mày. Suy nghĩ chỉ chốc lát mới thử thăm dò mở miệng. Tiêu thần, lão phu còn có một chuyện hỏi ngươi. Ngươi cuối cùng đối chiến yêu soái tử xuyên cuối cùng nhất thức thần thông. Đến tột cùng là cái gì? Mở miệng gian. Ở giữa, dùng kiếm tổ tu vi tâm tình giờ phút này trong mắt cũng nhịn không được nữa lộ ra một chút cực nóng chi sắc. Tiêu thần thoáng chần chờ, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Đã sư tổ hỏi thăm, đệ tử tự nhiên không dám giấu giếm. Nhưng loại lực lượng này đến tột cùng là cái gì đệ tử cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là thiên nhân tam dẫn chung cơ duyên có được đồ vật gì đó. Giống như là trong thiên địa dây đàn. Kiếm tổ nghe vậy trên mặt lập tức toát ra vẻ kích động. Quả nhiên là quy tắc chi lực. Tiêu thần, ngươi có thể nhớ rõ là như thế nào đạt được cái này quy tắc chi lực hay sao? Có quan hệ quy tắc chi lực kiếm tổ cũng không nắm giữ. Lại cơ duyên phía dưới biết được loại này tổ cổ cấp độ mới có thể tiếp xúc lực lượng. Nếu không cũng không cách nào nhìn ra tiêu thần hôm nay ra tay chính là mượn nhờ quy tắc chi lực. Vị kia đã từng đã nói với hắn, thế gian này hết thảy tu vi thần thông đều là hư ảo. Chỉ có quy tắc phương là căn bản nhất tồn tại. Nắm giữ quy tắc, mặc dù không tu đại đạo, không tập thần thông, giơ tay nhấc chân đồng dạng có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi uy. Cùng nhật nguyệt cùng tồn tại. Muôn đời bất hủ, tiêu thần trên mặt thỏa đáng toát ra một chút mê mang. Chậm rãi lắc đầu, nói, Đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong mơ mơ màng màng tự thấy rõ cái này quy tắc đường cong. Về phần nguyên nhân vì sao? Đệ tử nhưng lại nói không nên lời. Kiếm tổ sắc mặt hơi lộ ra âm trầm. Một lát sau chán nản thở dài. Việc này hắn cũng hiểu biết. Quy tắc bản tồn ở giữa thiên địa. Có thể không chứng kiến phải có đại cơ duyên. Nếu không mặc dù tu vi thông thiên cũng không thể nhập hắn pháp môn. Tuy nhiên sớm đã đoán được việc này. Nhưng hôm nay theo tiêu thần trong miệng đạt được trả lời. Cái này lão quái hay. Vẫn là nhịn không được một hồi thất vọng. Một lát sau lắc đầu thở dài một tiếng. Mà thôi, quy tắc chi lực hư vô phiêu miểu. Há có thể nhân lực tính toán đoạt được. Nhưng lại lão phu rơi xuống tầm thường. Nói điểm chỗ cái này lão quái đắng chát cười cười. Tuy nhiên như trước khó giấu thất lạc. Lại cũng may đã từ đó đi ra. Tiêu thần ngươi có thể được đến quy tắc chi lực. Chính là thiên đại cơ duyên số mệnh. Ngày sau vô cùng có khả năng mượn này tấn chức tổ cổ chi cảnh. Nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Lại không có thể lãng phí cái này to như vậy cơ duyên. Tiêu thần có thể tại thiên nhân tam dẫn chung nắm giữ quy tắc chi lực. Tại kiếm tổ xem ra ngoại trừ cơ duyên vừa nói bên ngoài liền lại không có bất kỳ lý do, cách chương.